Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1331. Ai lắc lư ai? Cảm nhận được thạch đầu tiểu nhân phẫn nộ, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, cái này ra hỏa làm sao cảm giác giống một đứa bé tâm tính đâu. Nếu là đổi lại cái khác hồn thú cùng nhân loại tu sĩ, đoán chừng đã sớm sát khí hừng hực, lại làm sao có thể chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là lại đánh những cái này thần thạch chủ ý, đối với thạch đầu tiểu nhân tới nói, những cái này thần thạch thế nhưng là hắn bảo bối, nó còn muốn mượn nhờ những cái này thần thạch đột phá đâu. Đương nhiên Tiêu Phàm không có khả năng bởi vì thạch đầu tiểu nhân không động sát ý, liền từ bỏ cái này nhiều thần thạch, vô luận là tiểu thiên địa vẫn là hắn về sau đột phá chiến thần cảnh đều cần khổng lồ số lượng thần thạch. Sát na phương hoa. Nghĩ vậy Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, xông thẳng cái kia thạch đầu tiểu nhân đi. Tiêu Phàm tốc độ cũng không chậm, tại thạch đầu tiểu nhân sắp tới gần tiểu kim thời khắc, liền một kiếm chạm tại nó trên người. Thạch đầu tiểu nhân quanh thân đốm lửa bắn tứ tung, bị một cỗ đại lực tung bay, hướng về bên ngoài hang động kích xạ đi, nhưng nó thân thể lại không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Bị Tiêu Phàm đuổi ra hang động thạch đầu tiểu nhân càng thêm phát cuồng, muốn theo Tiêu Phàm liều mạng đồng dạng, bất quá lại bị tiểu kim ngăn khuất bên ngoài huyệt động. Giết một người, cùng cuốn lấy một người là không giống. Tiểu kim cố nhiên khó mà đánh bại thạch đầu tiểu nhân, nhưng là để nó thoát không được tay đi đối phó Tiêu Phàm, vẫn là rất dễ dàng làm đến. Vô luận thạch đầu tiểu nhân như thế nào liều mạng, tiểu kim chính là ngăn cản tại huyệt động cửa vào, không cho nó tới gần mảy may. Vẫn là một cái ương ngạnh thạch đầu a. Tiêu Phàm hồn lực bắt được thạch đầu tiểu nhân cử động, trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có loại cảm giác tội lỗi, liền tựa như bản thân một cái người lớn, đang khi dễ một đứa bé một dạng. Cái thế giới này vốn chính là tàn nhẫn a, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, bằng hữu ở giữa tàn sát lẫn nhau cũng như cùng chuyện thường ngày, đoạt nó một người xa lạ thần thạch lại có cái gì không chừng đâu. Tiêu Phàm nội tâm một lần nói cho bản thân. Nhưng mà Tiêu Phàm cảm giác bản thân vẫn như cũ làm không được như thế tâm ngoan, có lẽ là bởi vì hắn tư tưởng cuối cùng cùng cái thế giới này người có chút không giống. Có lẽ cũng chính là bởi vì điểm này Tiêu Phàm mới có thể có bây giờ thành tựu. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn. Tiểu Kim nghe vậy, một móng vuốt đánh bay thạch đầu tiểu nhân, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Thạch đầu tiểu nhân phẫn nộ lần nữa nhào tới, lại bị Tiêu Phàm thân ảnh hét lại. Ngươi nếu tiến lên nữa một bước, nơi này thần thạch ngươi một khối đều đừng muốn. Tiêu Phàm cũng mặc kệ thạch đầu tiểu nhân có thể hay không nghe hiểu được lời hắn. Nhưng sự thật chứng minh thạch đầu tiểu nhân vẫn là nghe hiểu, bằng không nó cũng sẽ không ngừng thân hình. Nhìn thấy thạch đầu tiểu nhân ngừng bước chân, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra một tia tiếu dung, nói ra. Những cái này thần thạch, ta chỉ cần một nửa như thế nào? Nghe vậy thạch đầu tiểu nhân vũ động nắm đấm, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, nó đột nhiên mở ra nó cái kia đóng chặt miệng, nói. Thạch. Thạch đầu đều là ta. Ngươi biết nói chuyện. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cái này thạch đầu tiểu nhân thật đúng là vượt qua hắn ngoài ý muốn, mặc dù mồm miệng không rõ, nhưng nó quả thật có thể ngôn ngữ. Tự nhiên, thạch đầu tiểu nhân cao ngạo giơ lên đầu. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, bản thân lại bị một cái thạch đầu khinh bỉ. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, tại dài rằng dạc lịch sử bên trong thạch nhân tộc vẫn luôn đang hấp thu thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí trưởng thành, cái này quá trình bên trong bọn chúng kỳ thật đã sớm sinh ra linh trí. Nếu như bên người thường xuyên có nhân loại, dần già bọn chúng tự nhiên có thể học tập ngôn ngữ nhân loại, cái này cũng không có cái gì quá mức hiếm lạ. Chỉ là thạch đầu tiểu nhân cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện, cho nên ngay từ đầu có chút mất tự nhiên. Nếu có thể nghe hiểu ta nói chuyện, vậy liền dễ làm nhiều. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nói. Đệ nhất, những cái này thần thạch không phải ngươi, mà là ta. Là ta. Bởi vì quá mức phẫn nộ thạch đầu tiểu nhân vậy mà không còn cà lăm. Mảnh này không gian bí cảnh đều là ta, không nói những cái này thần thạch là ta, liền là ngươi cũng là ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lúc này hắn nhất định phải cường thế. Tiêu Phàm cũng không nói láo, mảnh này không gian bí cảnh đều là hắn, huống chi những cái này thần thạch đâu. Nếu như không phải bởi vì thạch đầu tiểu nhân thực lực, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn chỉ không được nó, cũng sợ chọc giận nó làm ra thất thường gì sự tình đến, cho nên Tiêu Phàm không muốn cùng nó cứng đối cứng. Không cho thạch đầu tiểu nhân phản bác cơ hội, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Đệ nhị, coi như ngươi không phải ta, ngươi thôn phệ ta đây không gian bí cảnh thần linh chi khí, cùng thần thạch mới sinh ra linh trí. Vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi không biết thôn phệ bao nhiêu, ta cũng không muốn ngươi toàn bộ trả lại cho ta, nhưng là mấy chục tỷ thần thạch vẫn là phải trả. Mấy chục tỷ. Thạch đầu tiểu nhân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền nó đều khó có thể tưởng tượng mấy chục tỷ thần thạch là bao nhiêu. Nhìn thấy thạch đầu tiểu nhân thần sắc, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nhìn đến cái này thạch đầu tiểu nhân trừ tâm tính cùng tiểu hài không sai biệt lắm bên ngoài, nó trí tuệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không sai, chính là mấy chục tỷ, hơn nữa ta vẫn là cho ngươi giảm một chút, bằng không ít nhất phải hơn ngàn ức. Ngươi bản thân chẳng lẽ không biết ngươi sinh ra linh trí đến nay thôn phệ bao nhiêu thần linh chi khí? Tiêu Phàm hết sức nghiêm túc gật gật đầu nói, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Ta. Thạch đầu tiểu nhân nhất thời không biết nói gì, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Phàm. Ta nói đúng đúng không? Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói, hắn hiện tại khi dễ chính là thạch đầu nhân cái kia đơn thuần tâm tính, nhìn có thể hay không thừa cơ lắc lư nó. Bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì đang hộc máu. Khó trách thạch nhân tộc như thế nghịch thiên, mọi cái thạch nhân sinh ra, lại muốn thôn phệ hơn ngàn ức thần thạch, hắn đây nha cũng quá khủng bố. Hắn còn nhớ ký Hề lão đã nói với hắn, Hề lão vì đột phá chiến thần cảnh, mới cho phép chuẩn bị mười mấy khối thần thạch, so với cái này hơn ngàn ức, đây chính là trên trăm ức lần chênh lệch ạ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thạch nhân tộc mà thôi. Những cái kia so thạch nhân tộc càng thêm nghịch thiên chủng tộc đâu. Tiêu Phàm không nghĩ tiếp tục nghĩ, hồn lực một mực tập trung vào thạch đầu tiểu nhân, hắn phát hiện thạch đầu tiểu nhân đã có chút dục dịch. Như vậy đi, ngươi ta đạt thành một cái hiệp nghị như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nơi này thần thạch ta đưa một phần ba cho ngươi, mặt khác, ngươi trước kia thiếu nợ ta mấy chục tỷ thần thạch, từ từ còn. Tiêu Phàm còn nói thêm. Bị Tiêu Phàm vừa nói như thế, thạch đầu tiểu nhân tựa như một cái sai làm sự tình hài tử, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Thỏa thuận gì? Ngươi cùng ở bên cạnh ta, nếu như ta có cần ngươi hỗ trợ địa phương, ngươi liền không thể cự tuyệt, kỳ hạn chính là 100 năm, 100 năm về sau, cái kia mấy chục tỷ thần thạch không muốn ngươi trả, ngươi cũng có thể theo liền rời đi, cuộc mua bán này có phải hay không rất có lời. Tiêu Phàm cười cười nói. Thạch đầu tiểu nhân hơi hơi trầm ngâm một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta còn có một cách điều kiện. Thạch đầu tiểu nhân càng nói càng thông thuận, hoàn toàn không còn cà lăm, cái này khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Nói. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, bất quá ngoài mặt vẫn là cưỡng ép bảo trì bình tĩnh. Bên người nhiều một cái thạch đầu nhân, đây chính là nhiều một sự giúp đỡ lớn a. Tiêu Phàm trong lòng có loại cảm giác. Đánh với chiến thần điện một trận sẽ không quá lâu, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, Tiêu Phàm đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao, Tu La Điện nổi tình cùng chiến thần điện so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, càng chủ yếu là, chiến thần điện còn không phải chiến thần điện cuối cùng địch nhân. Về sau được kỳ dị thạch đầu về ta. Thạch đầu tiểu nhân nói ra. Thành giao. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Thành giao. Thạch đầu tiểu nhân cũng cười cười, cười so Tiêu Phàm càng thêm sán lạn. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung hơi hơi ngưng tụ, trong lòng thầm mắng nói. Nha, hắn không biết là cố ý để cho ta lắc lư đi, nếu quả thật là như thế này, nó trước đó bộ dáng cũng là giả ra, chẳng phải là nó đang lừa dối ta. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1332. Hồn tộc công chúa. Mặc kệ ai lắc lư ai, dù sao chỉ cần tại một đầu trên chiến thuyền, liền đầy đủ. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, bất quá nhưng trong lòng cho bản thân đề tỉnh một câu. Cái này thạch đầu tiểu nhân tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới lúc trước nhìn thấy sở phiền lúc trước cũng không phải là như thế nhí nha nhí nhảnh sao. Không biết sở phiền cùng tiểu ma nữ hiện tại như thế nào. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cũng ngay tại lúc này, chiến hồn đại lục, một chỗ tiên vụ lượn lờ hòn đảo phía trên chán phóng sáng chói hà mang. Hòn đảo bốn phía tụ tập không ít thân ảnh, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo nhất trung ương. Thật thuần khiết linh hồn chi lực, Huyễn Ngân lần trước mang về nữ tử kia rốt cuộc là ai, cho dù là ta hồn tộc tiên tổ, cũng không có như thế thuần khiết linh hồn chi lực a. Cùng tiên tổ so sánh, vẫn có rất lớn chênh lệch, nàng hiện tại tối đa chỉ là chiến thánh đỉnh phong, chỉ cần không đột phá chiến thần. Linh hồn chi lực không có khả năng hoàn toàn không có tạp chất. Không sai, ta hồn tộc vốn là thiên sinh thần tu, linh hồn chi lực là có thể không ngừng rèn luyện, hiện tại không bằng tiên tổ, không có nghĩa là nàng về sau không thể. Đoán chừng liền Huyễn Ngân tỷ linh hồn thuần khiết độ cũng không có nàng cao a. Ta hồn tộc lại muốn quật khởi, có lẽ có thể lại hiện ra vạn năm trước huy hoàng. Bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, bọn hắn thanh âm rất nhỏ, sợ quấy nhiễu một ít người, phần lớn người trong mắt đều là vẻ chờ mong. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hòn đảo trung ương hà mang chậm rãi ảm đạm xuống dưới, cuối cùng biến cực kỳ bình tĩnh, đám người lần nữa biến ồn ào lên. Yên lặng. Đúng lúc này thiên không một đạo già nua thanh âm vang lên. Xôi trào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, chờ lấy đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên. Trải qua chúng trưởng lão nhất trí quyết định, từ hôm nay, Diệp Thi Vũ vì ta hồn tộc công chúa, đời tiếp theo hồn tộc tộc trưởng. Già nua thanh âm lần nữa quanh quẩn tại hư không. Cái gì? Hồn tộc công chúa? Nàng mới đến ta hồn tộc không đến thời gian 2 năm. Làm sao có thể nhường hắn đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng? Ta hồn tộc tộc trưởng, há có thể trò đùa? Đám người lập tức nổ tung, như là sôi trào nước sôi, cũng khó trách bọn hắn như thế bình tĩnh. Hồn tộc đã trải qua rất nhiều năm không có hồn tộc công chúa, lại càng không cần phải nói tộc trưởng người thừa kế. Một cái vừa mới gia nhập hồn tộc chỉ có không đến thời gian 2 năm người liền trở thành hồn tộc tộc trưởng người thừa kế. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tin phục. Bất quá cũng có người trầm mặt không nói, bọn hắn rất rõ ràng vừa mới lên tiếng là người nào, đây chính là hồn tộc đại trưởng lão, toàn bộ hồn tộc quyền uy cao nhất người. Hơn nữa, đại trưởng lão một câu kia. Chúng trưởng lão nhất trí quyết định. Càng làm cho bọn hắn bất lực phản bác, muốn nhường chúng trưởng lão toàn bộ ý kiến thống nhất. Có bao nhiêu sao gian nan, bọn hắn không phải không biết. Nhưng cũng chính là như thế, bọn hắn mới biết rõ quyết định này không có người có thể phản bác, dù là bọn hắn đều không đồng ý. Chúng trưởng lão quyết định như vậy, khẳng định có bọn hắn bản thân lý do, hơn nữa nhất định là vì toàn bộ hồn tộc quyết định. Hòn đảo nhất trung ương một tòa cung điện bên trong. Hai bên hết thảy ngồi 10 đạo bóng người, có nam có nữ, bất quá đại bộ phận đều là lão nhân. Mà ở đại điện trung ương, lại là đứng đấy 4 đạo bóng người, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra 2 người, cái kia chính là Diệp Thi Vũ cùng Trầm Huyễn Ngân. Các vị trưởng lão, Thi Vũ có tài đức gì trở thành hồn tộc công chúa, Huyễn Ngân tỷ so với ta càng thích hợp hơn mới đúng. Diệp Thi Vũ có chút tâm thần bất định. Nàng cái này tâm thần bất định một chút cũng không phải làm ra vẻ đi ra đi tới hồn tộc về sau. Diệp Thi Vũ đối hồn tộc qua lại cũng có một cái toàn diện biết. Có thể trở thành hồn tộc người thừa kế người, phải có không ít mới đúng, lại như thế nào cũng không tới phiên nàng Diệp Thi Vũ. Trầm Huyễn Ngân há miệng muốn nói, đến miệng vừa lời nói cuối cùng vẫn nghẹn trở về. Thi Vũ, việc này không cần nhiều lời, ta hồn tộc đã trải qua nhiều năm không có công chúa và tộc trưởng, lão tộc trưởng hồn du thiên địa, không biết tung tích, chúng ta tự nhiên có cái này quyền lực đến quyết định. Hơn nữa, ở đây trưởng lão đều không có phản đối, như vậy từ hiện tại lên, ngươi chính là hồn tộc công chúa. Ngồi ở đại điện bên trái một cách bà lão mở miệng nói. Bà lão chống gậy, ăn mặc nát hoa trường bào, nhìn qua tinh thần sáng rực, nàng chính là hồn tộc thay mặt tộc trưởng cùng đại trưởng lão anh bà bà. Anh bà bà! Diệp Thi Vũ còn muốn nói cái gì? Thi Vũ a, ngươi cũng không cần chối từ, đây chính là vô cùng vinh dự, ngươi nhất định phải cho hồn tộc những người khác lập cái tấm gương. Không sai, chúng ta trưởng lão nhất trí đồng ý ngươi trở thành hồn tộc công chúa, tộc trưởng người nối nghiệp, trừ phi tộc trưởng trở về, bằng không không có người nào dám nghi vấn ngươi thân phận cùng địa vị. Từ hiện tại lên, cái ghế kia liền từ Thi Vũ ngươi tới ngồi, chỉ có ngươi mới có hy vọng có thể thống lĩnh ta hồn tộc đi về phía huy hoàng. Không đợi Diệp Thi Vũ nói xong, các đại trưởng lão chỉ ngươi một lời ta một câu, đem Diệp Thi Vũ trong nháy mắt nâng đến trên trời. Mời công chúa thượng tọa. Đột nhiên, thập đại trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Diệp Thi Vũ cung kính bái nói. Ta. Tiểu ma nữ nhất thời có chút không biết làm sao, đành phải hướng Trầm Huyễn Ngân quăng tới một cái cầu cứu ánh mắt. Thi Vũ, các vị trưởng lão nói không sai, ngươi huyết mạch chi lực có thể so với ta hồn tộc tiên tổ, chỉ có ngươi có thể mang theo ta hồn tộc đi về phía huy hoàng. Trầm Huyễn Ngân hít sâu một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Cái kia Thi Vũ liền miễn cưỡng đảm nhiệm này đại vị, chờ có càng thích hợp hơn người, lại để cho người khác. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận cái này hồn tộc công chúa thân phận. Sau đó chậm rãi hướng về đại điện nhất trung ương bảo tỏa đi đến, nàng lại không phát hiện, rất nhiều người nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn đầy xem thường, cái kia tiếu dung cũng mười điểm hư giả. Lúc này tiểu ma nữ rốt cuộc vẫn là tại cái kia trên bảo tỏa ngồi xuống tới, chỉ là ngồi xuống một khắc này, nàng trong lòng mười điểm bất an. Công chúa! Tiểu ma nữ vừa mới ngồi xuống, cái mông đều không ngồi ấm chỗ, anh bà liền mở miệng nói. Tộc trưởng hồn du thiên ngoại, ta hồn tộc cần công chúa chủ trì đại sự. Anh bà, ngài có chuyện gì? Tiểu ma nữ cũng cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng là hiện tại, đã trải qua không cho phép nàng hối hận. Ngày gần đây, ta hồn tộc tiên tổ mộ địa hàng đêm bất an, chúng ta ngày nhớ đêm mong lấy tiến vào tiên tổ mộ địa điều tra chuyện gì, có thể chúng ta cũng linh hồn chi lực không đủ thuần túy, chỉ có ta hồn tộc công chúa có thể tiến vào, cho nên. Anh bà nói vừa nói, hai mắt đỏ bừng. Nước mắt nhẫn không được lưu đi ra, rút tiếng nói. Chúng ta hậu bối vô năng a, liền tiền bối hồn đều không thể để cho hắn nghỉ ngơi. Đại trưởng lão, cái này không liên quan ngài sự tình, cái này đều do chúng ta, linh hồn chi lực không đủ thuần khiết, bằng không nhất định có thể tiến vào trấn an tiên tổ chi hồn. Đúng vậy a, đáng tiếc đạo kia hồn giới, chúng ta căn bản gây khó dễ, ai, chúng ta vô năng a. Ta hồn tộc xuống dốc không đáng sợ, đáng sợ là liền tiên tổ hồn đều không được an bình. Cách khác trưởng lão ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều lộ ra bi thương vẻ, Trầm Huyễn Ngân bên cạnh một nam một nữ, cũng giống như thế. Đại điện bên trong trừ Trầm Huyễn Ngân bên ngoài, những người khác đều có chút lệ nóng doanh tròng. Trầm Huyễn Ngân nhìn xem trên bảo tỏa tiểu ma nữ, thầm nghĩ trong lòng. Thi Vũ! Ngươi có thể ngàn vạn không muốn đáp ứng a. nếu không ta đi thử xem. Trầm Huyễn Ngân trong lòng lời nói chưa rơi, tiểu ma nữ liền yếu ớt mở miệng nói, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy những người này vì tổ tiên chi hồn khó chịu. Nghe được tiểu ma nữ nói, đại trưởng lão bọn hắn trên mặt bi thương vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là mừng rỡ. Công chúa đại nghĩa. Đám người cung kính một xá nói. Trầm Huyễn Ngân sắc mặt một trận khó coi, trong quần nắm đấm nắm chặt, nói thầm. Thi Vũ, là ta hại ngươi. Không được, ta không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm Tiêu Phàm, đại trưởng lão bọn hắn sẽ không nể mặt Tu La Điện Chủ. Trầm Huyễn Ngân âm thầm cắn răng nói. Nàng biết rõ, nếu như Tiêu Phàm biết rõ việc này, lấy nàng đối Tu La Điện Chủ biết, toàn bộ hồn tộc đoán chừng đều phải chôn cùng, dạng này sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho hắn phát sinh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1333. Ta thế nhưng là tiểu. Tiểu ma nữ bình thường mặc dù nhí nha nhí nhảnh, nhưng là nàng nội tâm lại là cực kỳ thiện lương, chỗ nào biết rõ những người này nhưng thật ra là không có hảo ý. Huyễn Ngân, ngươi mang theo công chúa đi Đông Cung, nhất định không thể lãnh đảm công chúa. Hồi lâu, đại trưởng lão anh bà vui vẻ ra mặt nói, cả người tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi. Đúng vậy a, Huyễn Ngân, về sau ngươi có thể không thể gọi thẳng công chúa tên. Chính là. Cái khác trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tiểu ma nữ tràn ngập tiếu dung, tựa như tiểu ma nữ cho bọn hắn giải quyết một cái phiền toái rất lớn một dạng. Là. Trầm Huyễn Ngân cung kính hẳn là, thần sắc hết sức phức tạp, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, một đám trưởng lão tất cả đều đứng lên cung tiến tiểu ma nữ rời đi cung điện, chẳng qua là khi tiểu ma nữ cùng Trầm Huyễn Ngân bọn hắn rời đi về sau, một đám trưởng lão tiếu dung trong nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra một vòng lãnh ý tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Mộ địa sự tình xem như giải quyết, cái này một đoạn thời gian, mọi người bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, nhất định muốn coi Diệp Thi Vũ là chân chính công chúa đối đãi. Đại trưởng lão anh bà thần sắc nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, công chúa nói thế nào cũng là vì ta hồn tộc hy sinh, chúng ta làm sao có thể không tôn kính nàng đâu. Một cái lão đầu mở miệng nói, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Cái khác trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, nếu để cho hồn tộc tộc nhân khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bình thường những cái này trưởng lão lẫn nhau ở giữa thế nhưng là đối chọi tương đối a, hôm nay đi như thế nào đến cùng một đầu trên chiến tuyến đâu. Ai, từ khi tộc trưởng mang theo mấy vị tộc lão rời đi về sau, ta hồn tộc là một ngày không bằng một ngày a, cái này mấy trăm hơn ngàn năm đến vậy mà lại không một người đột phá trong truyền thuyết cảnh giới. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Cái khác trưởng lão cũng cúi đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ đại trưởng lão trong miệng trong truyền thuyết cảnh giới là cái gì, dĩ nhiên chính là chiến thần cảnh. Vấn đề này bọn hắn cũng muốn không hiểu, phải biết. Hồn tộc thế nhưng là danh xưng thiên sinh thần tộc a, vậy mà hơn ngàn năm thời gian không có sinh ra chiến thần cảnh. Thiếu khuyết chiến thần cảnh chủng tộc, lại có tư cách gì xưng là thần tộc đâu. Mọi người tản đi, cửu trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt công chúa, đừng ra bất luận cái gì đường rẽ. Đại trưởng lão khoát tay một cái nói. Tộc trưởng không có ở. Nàng không chỉ là hồn tộc đại trưởng lão, vẫn là hồn tộc thay mặt tộc trưởng, hồn tộc lấy nàng lớn nhất. Đương nhiên, bây giờ có hồn tộc công chúa, cái kia cũng không giống nhau. Yên tâm đi, đại trưởng lão, chúng ta nhất định hảo hảo trông nom công chúa điện hạ. Trong đó hai cái bà lão ngầm hiểu cười nói. Các nàng ở đâu là đi trông nom tiểu ma nữ, căn bản chính là giám thị, không cho tiểu ma nữ chạy mất. Chỉ là các nàng không dám trắng trợn nói ra mà thôi. Lại nói Trầm Huyễn Ngân mang theo tiểu ma nữ rời đi, xuyên qua từng tòa dãy cung điện, cuối cùng đi tới một tòa kim bích huy hoàng cung điện trước mặt. Trừ tộc trưởng chỗ ở cung điện, liền lấy tòa cung điện này là dễ thấy nhất. Huyễn Ngân tỷ, ngươi làm sao giống như không vui bộ dáng nha, có phải hay không ta trở thành hồn tộc công chúa để ngươi không vui nha? Tiểu ma nữ nhìn xem Trầm Huyễn Ngân nghi hoặc khó hiểu nói. Không phải. Trầm Huyễn Ngân trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, nhìn quanh bốn phía không người về sau, hít sâu một cái nói. Nơi này chính là Đông Cung, chúng ta đi vào nói. Dứt lời, cũng không đợi tiểu ma nữ phản ứng, liền lôi kéo tiểu ma nữ đi vào cung điện bên trong. Vừa tiến vào cung điện, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một vệt sáng bao phủ hai người, lo lắng nói ra. Thi Vũ, ngươi không nên đáp ứng các nàng. Ngươi là nói tiến vào hồn tộc mộ địa sự tình. Tiểu ma nữ cười cười nói. Có phải hay không tiến vào cái này mộ địa rất nguy hiểm đâu? Ngươi biết rõ còn đáp ứng các nàng. Trầm Huyễn Ngân kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, một mặt không hiểu hỏi. Nàng trong lòng còn có một câu không nói, cái kia chính là tiến vào hồn tộc mộ địa không chỉ là nguy hiểm, căn bản chính là đi chịu chết, ai đi đều không thể còn sống trở về. Yên tâm đi, Huyễn Ngân tỷ, ta không biết có việc. Tiểu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, tựa như hết thảy đều ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Ngươi là... Trầm Huyễn Ngân còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác có mấy cỗ cường đại khí tức đang đến gần, nàng vội vàng triệt hồi hồn lực quang tráo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Công chúa còn ở quen thuộc, có cái gì muốn chúng ta giúp ngài? Trầm Huyễn Ngân đi qua mở ra đại điện cánh cửa, lại là nhìn thấy hai cái bà lão đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn xem Trầm Huyễn Ngân, ánh mắt bên trong hiển nhiên còn có ý tứ gì khác. Công chúa, chúng ta không có quấy rầy à. Trong đó một cái tương đối cao so sánh gầy bà lão nhìn xem tiểu ma nữ nói. Nghe vậy, Trầm Huyễn Ngân trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng vẻ lo lắng, sợ tiểu ma nữ nói nhầm. Thất trưởng lão nói quá lời, Huyễn Ngân tỷ vừa mới tại nói cho ta biết trở thành hồn tộc công chúa muốn chú ý một chút đồ vật, Thi Vũ đang tại học tập đâu. Tiểu ma nữ cười nói, cười là động như vậy người. Vậy là tốt rồi. Thất trưởng lão ý vị thâm trường nhìn xem Trầm Huyễn Ngân nói ra, tựa như đang cảnh cáo nàng, muốn nói cũng chỉ nói nên nói, không nên nói tốt nhất đừng nói. Huyễn Ngân tỷ, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi liền đi trước đi, ngày khác ta lại hướng ngươi thỉnh giáo. Tiểu ma nữ bất động thanh sắc nói ra, tựa như đã trải qua xem thấu các nàng trong lòng suy nghĩ. Công chúa, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, vậy ta cáo từ trước. Trầm Huyễn Ngân hướng về phía đám người hơi hơi thi lễ, sau đó rời khỏi đại điện, biến mất ở ba người ánh mắt bên trong. Công chúa, chúng ta cũng cáo từ, quay đầu ta sẽ đem nha hoàn an bài tốt, nhường công chúa ở dễ chịu. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng chuẩn bị thối lui. Vậy liền phiền phức hai vị trưởng lão. Tiểu ma nữ một mực vui vẻ ra mặt, nhìn qua là đơn thuần như vậy. Đợi đến đám người rời đi, tiểu ma nữ đưa tay một hồi, đại điện cánh cửa quan bế, nàng trên mặt tiếu dung cũng chầm chậm ngưng kết. Thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao? Ta thế nhưng là tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ trong lòng cười thầm nói. Nếu như không phải luôn cảm giác nơi đó vừa có thứ gì đang triệu hoán ta, ta lại làm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Hồn tộc các đại trưởng lão chỗ nào biết rõ các nàng là tại diễn kịch, có thể tiểu ma nữ lại làm sao không phải tại diễn kịch đâu. Những năm này kinh lịch quá nhiều sự tình, tiểu ma nữ như thế nào lúc trước tiểu nữ hài kia có thể so sánh, tại người này ăn thịt người thế giới, không chừa chút tâm, làm sao chết đều không biết. Huống chi, hồn tộc các đại trưởng lão tại hồn tộc địa vị cao cả, bọn hắn lại có ai sẽ cam tâm tình nguyện cho bản thân trên đầu đột nhiên thêm một đạo gông xiềng đâu. Phu quân thế nhưng là Tu La Điện điện chủ, ta lại tại sao có thể kéo hắn chân sau đâu? Năm đó hồn tộc cùng Tu La Điện là liên minh, về sau cũng đồng dạng lại là liên minh. Tiểu ma nữ thần sắc kiên định nói. Lại nói Trầm Huyễn Ngân rời đi trở lại chỗ ở, nàng lập tức trở về đến bản thân cung điện tìm tới đang tại tu luyện Sở Phiền. Sở Phiền bây giờ cũng đại khái có 6-7 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, bất quá vẫn là béo lưu lưu. Huyễn Ngân tỷ, ngươi cái này sao vội vã tìm ta làm cái gì nha? Sở Phiền nghi hoặc nhìn xem Trầm Huyễn Ngân nói. Sở Phiền, hiện tại ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Việc này liên quan đến ngươi và Thi Vũ an nguy. Trầm Huyễn Ngân hết sức trịnh trọng nói, sau đó lòng bàn tay đột nhiên nhiều 2 khối ngọc phù. Thời gian không kịp, cái này 2 khối ngọc phù, một khối cho ngươi, một khối khác là cho Tiêu Phàm, hiện tại, ta đưa ngươi rời đi. Rời đi? Đi nơi nào? Làm sao cùng Tiêu đại ca có quan hệ đâu? Sở Phiền kinh ngạc nhìn xem Trầm Huyễn Ngân, một cách liền toát ra liên tiếp nghi vấn. Mình ở hồn tộc đang yên đang lành, làm sao đột nhiên muốn rời đi đâu? Thời gian không nhiều, ta đưa ngươi rời đi. Trầm Huyễn Ngân đột nhiên biến sắc, lăng không vạch một cái, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo liệt phùng, một cỗ đại lực bọc lấy Sở Phiền, liền hướng hư không liệt phùng bên trong đi. Một màn này, nhưng làm Sở Phiền dọa sợ, đồng thời bên ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm. Huyễn Ngân có đây không? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1334. Thanh mộc thần liên. Thất trường lão. Trầm Huyễn Ngân nghe được cái kia thanh âm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi trên thân thể trước. Một trưởng đem Sở Phiền đẩy hướng hư không liệt phùng bên trong. Sở Phiền dọa cho phát sợ, vội vàng kêu rên nói. Huyễn Ngân tỷ, ta sai, không muốn a. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn thực lực tiến vào hư không liệt phùng bên trong, một khi gặp gỡ hư vô phong bạo tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhớ kỹ, nhất định tìm tới Tiêu Phàm. Trầm Huyễn Ngân một chút đều không có mềm lòng ý tứ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hiện tại chỉ có Sở Phiền có thể cứu Diệp Thi Vũ. Hơn nữa, thất trưởng lão đến nơi này, nhất định là đến uy hiếp nàng, cho nên, đây là nàng duy nhất có thể cứu tiểu ma nữ biện pháp. Hô hấp ở giữa, tư không liệt phùng biến mất, Trầm Huyễn Ngân hít sâu một cái bình phục một cái suy nghĩ, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, đi về phía cửa. Đẩy cửa phòng ra, cửa ra vào đang đứng tại thất trưởng lão, Trầm Huyễn Ngân khẽ mỉm cười nói. Thất trưởng lão có chuyện gì sao? Ta lần này tới là có một chút sự tình nói với ngươi một cái. Thất trưởng lão cười tủm tỉm nói, con ngươi trong phòng cẩn thận bắt đầu đánh giá. Vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong Tiêu Phàm bàn giao Tiêu Linh Nhi bọn hắn một phen, nhường bọn hắn tiếp tục thu thập linh dược, mà hắn bản thân lại cùng Tiểu Kim, cùng thạch đầu tiểu nhân lại là tiến vào hang động chỗ sâu. Nơi này thần thạch Tiêu Phàm chuẩn bị tại nhất trong thời gian ngắn thu tập, bởi vì vạn thánh dược các có thể không ở hắn trên người, vạn nhất sở ra đại trưởng lão luyện hóa vạn thánh dược các. Cũng là vô cùng có khả năng tiến vào nơi này. Cho nên Tiêu Phàm nhường Tiêu Linh Nhi bọn hắn thu thập nơi này linh dược, cũng tận lực thu thập cao giai, về phần thần dược, đó là càng thêm sẽ không bỏ qua. Tiêu Linh Nhi bọn hắn nơi đó còn có 8 người, lấy bọn hắn năng lực thu thập bát phẩm trở lên dược tài tối đa cũng chỉ cần 1-2 tháng. Mà cự ly chiến thần điện mở ra truyền tống thông đạo còn cần hơn 2 tháng thời gian, đối với Tiêu Phàm bọn hắn tới nói thời gian là hoàn toàn đầy đủ. Thời gian chậm rãi sói mòn, lóa mắt chính là nửa tháng sau Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng thạch đầu tiểu nhân cuối cùng đem tất cả thần thạch đào móc hoàn tất, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ rốt cuộc ra sán lạn tiếu dung. Tiêu Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 1/3 thần thạch cho thạch đầu tiểu nhân, có chừng 1 vạn khối tả hữu, về phần mặt khác 2/3 Tiêu Phàm là thu nhập hồn giới bên trong. hắn không có đem thần thạch để vào tiểu thiên địa bên trong, sợ tiểu thiên địa tự động hấp thu, hắn có thể không nghĩ bản thân tân tân khổ khổ lấy tới thần thạch, liền như thế không? Đúng, tiểu thạch đầu, ngươi tên là gì? Không có nói, ta liền gọi ngươi tiểu thạch đầu. Tiêu Phàm cười cười nói, được hơn 2 vạn khối thần thạch, trong lòng cũng đắc ý. Không nên kêu ta nhỏ thạch đầu, ta gọi thạch thánh. Thạch đầu tiểu nhân một mặt ngạo nghễ nói, trừ thân hình so với người nhỏ, trong cơ thể cấu tạo cùng người không giống bên ngoài, nó cơ hồ cùng người không có cái khác khác biệt địa phương. Thất thân. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, quái gì hỏi. Danh tự là ai lấy cho ngươi? Đương nhiên là ta bản thân lấy, mặt khác, ta gọi thạch thánh, thạch đầu, thạch thánh, linh thánh. Tiểu thạch đầu, thạch thánh 10 điểm nghiêm túc sửa chữa chính đạo. Tốt a, dù sao ta vẫn là gọi ngươi tiểu thạch đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn có thể không nghĩ luôn mồm gọi nó. Thất thân. Cái này quá quái gì. Tùy ngươi. Thạch thánh một mặt khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Đi sao? Tiêu Phàm cười cười, phủi mông một cái dưới tiểu kim phía sau lưng, đột nhiên tựa như lại nghĩ tới cái gì hỏi. Đúng, tiểu thạch đầu, ngươi thủ hộ gốc cây kia thần dược đâu? Cái gì thần dược? Ta làm sao không biết? Thạch thánh ánh mắt chớp động một cái. Ngươi không nói cũng không sao cả, dù sao mảnh này cổ địa cũng chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát, đến thời điểm ta cũng sẽ tìm tới. Tiêu Phàm lơ đễnh nói ra. Hắn biết rõ thạch thánh chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi, dịch bằng bọn hắn đều thấy, lại làm sao có thể lừa hắn đâu. Hơn nữa, hắn cũng không phải đang nói láo, chờ hắn tu vi đủ để giải khai mảnh này cổ địa không gian phong ấm, đến thời điểm cái này không gian bí cảnh là muốn dung nhập tiểu thiên địa. Một khi tiến vào tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm có là biện pháp được gốc cây kia thần dược. Mảnh này cổ địa thực sẽ vỡ vụn. Thạch thánh trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chẳng lẽ ngươi còn nghe ai nói qua sao? Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, nhiều nhất thời gian mấy năm mảnh này không gian bí cảnh liền sẽ biến mất. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thạch thánh khẩu khí không giống như là hỏi thăm hắn, ngược lại là hướng hắn xác nhận đồng dạng. Ta. Thạch thánh trong lúc nhất thời ấp úng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù mắt nhìn không gặp, nhưng Tiêu Phàm hồn lực lại là bắt 10 điểm rõ ràng. Thạch thánh rõ ràng là biết rõ gốc cây kia thần dược. Ta là biết rõ gốc cây kia thần dược. Thạch thánh cắn răng nói, nó răng dị thường sắc bén tản ra lăng lệ quang mang. Bất quá, ngươi không thể tổn thương nó, không chừng ta đem những cái này thần thạch đều cho ngươi. A, cái này ngược lại để Tiêu Phàm ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này thạch thánh cùng gốc cây kia thánh dược còn có tình cảm hay sao? Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, có chút thần dược trưởng thành đến cảnh giới nhất định cũng là sẽ sinh ra linh trí, bất quá cái này quá trình dài đằng đẵng, chí ít lúc trước hắn được U Minh thần hoa liền không có linh trí. Hơn nữa, sinh ra linh trí quá trình cực kỳ gian nan, thạch thánh thủ hộ tại thần dược bên người, khẳng định đã sớm nhận biết, cái này dài rằng giặc trong 5 tháng, 2 cái trở thành bạn cũng rất bình thường. Không biết cái kia thần dược là cái gì đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá vẫn là gật gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta không biết tổn thương nó. Nói thật, Tiêu Phàm hiện tại bắt gốc cây kia thần dược, cũng không phải là vì đến luyện chế cái gì đan dược, mà là nghĩ cấy ghép đến tiểu thiên địa bên trong cải thiện tiểu thiên địa linh khí vấn đề. Dù sao, một gốc linh dược thế nhưng là có thể ảnh hưởng một mảnh nhỏ địa vực, hắn tiểu thiên địa chỉ có chừng 1000 trượng xung quanh, nếu có một gốc linh dược tiến vào nói, nhất định sẽ tăng tốc phát triển. Ngươi thề, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền để cho ta ở giữa bạn bè đi theo ngươi. Thạch thánh vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm. Ta thề. Tiêu Phàm không chút do dự đọc lời thề, nói. Hiện tại ngươi hài lòng đi, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn cho ngươi bằng hữu giúp điểm bận bịu. Ta tin tưởng ngươi. Thạch Thánh trầm ngâm lúc này trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên bản năng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía hậu phương, hắn nhìn là không thấy được, nhưng là hồn lực lại là bắt được một gốc toàn thân hiện lên thanh sắc thực vật. Tiêu Phàm hồn lực nhìn chằm chằm vào gốc cây kia thực vật, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái kinh ngạc nói. Một gốc thanh liên. Không đúng, không giống như là sen. Tiêu Phàm đánh giá gốc cây thực vật này trong lòng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cái này thực vật rễ cây thẳng tắp thô mà đầy đặn, phía dưới một chút nhỏ bé rễ cây lít nha lít nhít, như một gốc nhỏ cây giống đồng dạng. Nhưng là Tiêu Phàm lại biết rõ đây không phải một gốc nhỏ cây giống, bởi vì cây giống đỉnh có một diệp thanh sắc bồ đoàn, hoàn toàn cùng lá sen giống nhau như đúc. Nếu như gốc cây thực vật này bỏ vào sơn lâm cỏ cây ở giữa, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đặt tại trong lòng, nhưng dù gì là, chính là như vậy một gốc phổ thông không thể lại phổ thông thực vật, lại có thể lơ lửng ở trên không, hơn nữa cho người ta một loại tâm linh thư sướng cảm giác, đủ để chứng minh cái này thực vật bất phàm. Không đúng, dịch bằng bọn hắn lại là làm sao nhận ra nó là một gốc thần dược đâu. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn có thể không tin bản thân liền dịch bằng bọn hắn đều không bằng. Dịch bằng bọn hắn đoán chừng là nhìn thấy nó huyền không phi hành, cho nên mới nhận ra nó là một gốc thần dược, dù sao cũng chỉ có thần dược mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Tiêu Phàm thầm nghĩ nói, hắn hồn lực không ngừng đảo qua gốc cây kia thực vật, tâm thần cũng tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, run giọng nói. Đây là thanh mộc thần liên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1335. Thanh mộc thần liên. Tiêu Phàm rốt cuộc tại tu la truyền thừa bên trong tìm tới cùng gốc cây thực vật này tương đối ứng danh tử, cái kia chính là thanh mộc thần liên. Thanh mộc thần liên thuộc về trong truyền thuyết thần dược. Vài vạn năm khó gặp một lần, bất quá tu la truyền thừa bên trong đã có cặn kẽ miêu tả cùng ghi chép. Thanh mộc thần liên, thần phẩm phía trên có thể tụ long thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí, ngưng kết thành hồn thạch cùng thần thạch, nắm giữ nó có thể tăng tốc tốc độ tu luyện, hắn hạt sen có thể thanh tâm mắt sáng, biết bách độc. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm thanh mộc thần liên đơn giản tin tức, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao nơi này sẽ có một tòa nho nhỏ thần thạch tài nguyên khoáng sản, nguyên lai đều là cái này thanh mộc thần liên công lao. Thậm chí Tiêu Phàm phỏng đoán, liền thạch thánh cái này ra hỏa có thể sinh ra, đoán chừng đều cùng thanh mộc thần liên có quan hệ. Nếu như đem bụi cây này thanh mộc thần liên rời cắm vào tiểu thiên địa, lo gì tiểu thiên địa không thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nuốt nước miếng, hắn trong lòng âm thầm thề, vô luận dùng biện pháp gì, đều nhất định muốn đem bụi cây này thanh mộc thần liên làm vào tiểu thiên địa bên trong. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm nuốt nước miếng bộ dáng thạch thánh dọa cho phát sợ, vội vàng ngăn ở thanh mộc thần liên trước người. Rống! Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khóe miệng nước bọt chảy ròng, nhìn xem thanh mộc thần liên. Hai mắt nó phát sáng, rất hiển nhiên Tiểu Kim cũng nhìn ra thanh mộc thần liên bất phàm. Nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng thạch thánh càng là dọa cho phát sợ, nếu như Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hai đại đội tay nói, hắn có thể không phải là đối thủ. Các ngươi không thể không giữ lời hứa. Thạch thánh phẫn nộ nói, hắn âm thầm không ngừng cho thanh mộc thần liên nháy mắt, để nó nhanh lên rời đi. Lúc này Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp nhào đi lên. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lách mình ngăn lại Tiểu Kim đường đi, nhìn xem Thạch Thánh nói. Không nghĩ tới ngươi bằng hữu lại là một gốc thanh mộc thần liên, ta nghĩ để nó giúp ta một chuyện, ngươi yên tâm, ta không biết để ngươi bằng hữu có việc, ngươi tùy thời đều có thể thấy nó, như thế nào. ta như thế nào tin tưởng ngươi? Thạch Thánh hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Phàm, rất có ra tay đánh nhau ý tứ. Ngươi có thể không tin ta sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Nói câu không dễ nghe, ta và Tiểu Kim cầm xuống ngươi không khó đi, chúng ta nhưng còn có trước đó cùng ngươi đại chiến to con đâu. Ta nếu lừa ngươi tất yếu cùng ngươi rông dài nhiều như vậy. Thạch Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm cũng không có lừa hắn, nếu như Tiêu Phàm bọn hắn nghĩ đối với hắn dùng sức mạnh, hắn cũng không làm gì được Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Tốt! Cuối cùng Thạch Thánh vẫn là gật gật đầu quay người nhìn về phía Thanh Mộc Thần Liên nói. Thanh Linh, ta hiện tại bảo hộ không được ngươi, ngươi tạm thời lưu tại bên cạnh bọn họ, ta sẽ thời điểm bảo hộ ngươi, bọn hắn nếu dám gây bất lợi cho ngươi, ta nhất định cùng bọn hắn liều mạng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng trong lòng vô cùng kinh ngạc nói. Cái này tiểu thạch đầu sẽ không theo một gốc thần dược yêu đương a. Bất quá ngấm lại cũng không có gì, Thạch Thánh là thạch nhân tộc, Thanh Mộc Thần Liên kỳ thật cũng coi là một chủng tộc, chỉ cần cái này chút chủng tộc đều hết sức hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ thưa thớt mà thôi. Hơn nữa, bọn chúng loại cảm tình này cũng rất thuần túy, cũng không có tăng thêm cái khác đồ vật, cái này cùng nhân tộc cái này phức tạp quần thể không giống. Thanh Mộc Thần Liên Thanh Linh tựa như nghe hiểu Thạch Thánh nói. Khẽ đung đưa lấy, đột nhiên chung quanh lóe ra thanh sắc quang mang, sáng lóng lánh từng chút, sáng chói chói lọi. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kỳ lạ, cái này Thanh Mộc Thần Liên vậy mà thực sinh ra linh trí, hơn nữa đã trải qua không kém gì đồng dạng nhân loại tu sĩ. Như vậy đi, các ngươi không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi một cách địa phương. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thạch Thánh gật gật đầu, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền mang Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Thanh Mộc Thần Liên Thanh Linh tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đắt là tại Tiêu Phàm tiểu thiên địa bên trong. Nơi này thiên địa linh khí cũng quá mỏng manh a. Thạch Thánh mười điểm khinh thường nhìn xem bốn phía. Ông ông! Nhưng mà Thanh Mộc Thần Liên đột nhiên run lẩy bẩy. Tung xuống từng đạo thanh sắc hà mang, lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán đi. Thanh sắc sóng ánh sáng những nơi đi qua thiên địa linh khí đột nhiên biến mờ mịt lên. Thanh Linh, ngươi làm sao? Thạch Thánh vội vàng lo lắng hỏi, sau đó phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì muốn bộc phát quát âm lên. Ngươi đối Thanh Linh làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Tiêu Phàm một mặt vô tội bộ dáng, hắn xác thực cái gì cũng không làm, căn bản không biết Thanh Mộc Thần Liên phát sinh chuyện gì. Thanh Linh, ngươi không sao chứ? Thạch Thánh kêu to, quanh thân bộc phát ra cường đại khí tức, thiếu chút nữa thì muốn điên. Ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quấy rầy nó đây là được chỗ cực tốt. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa tới gần, chính là Trọc Thiên Hồng. Cảm nhận được Trọc Thiên Hồng trên người khí thế, Thạch Thánh thần sắc biến đổi. Trọc Thiên Hồng, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn có thể không nghĩ trên lưng mình lừa gạt bêu danh, dù là không muốn Thạch Thánh bọn hắn tại bên cạnh mình. Chủ nhân, ngươi nên biết rõ các ngươi nhân loại chiến hồn cùng hồn thú biến dị đi, cái này Thanh Mộc Thần Liên cũng tại phát sinh biến dị. Trọc Thiên Hồng nói ra, nó cái kia vô số trong con ngươi chán phóng hâm mộ quang mang. Dị biến. Tiêu Phàm cùng Thạch Thánh hai cái trăm miệng một lời. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, Thanh Mộc Thần Liên đã là thần phẩm phía trên, lại dị biến, lại sẽ biến thành cái gì? Thạch Thánh thì là một mặt mờ mịt, căn bản không biết dị biến là vật gì. Nơi này là tiểu thiên địa khai ít chi sơ, đâu đâu cũng có minh mông hỗn độn, nó nếu hấp thu sương mù hỗn độn, vô cùng có khả năng biến thành hỗn độn Thanh Liên. Trọc Thiên Hồng khàn khàn thanh âm bên trong đều là vẻ hâm mộ. Hỗn độn Thanh Liên, có vẻ như rất ngưu bức bộ dáng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói, hắn mặc dù không biết Hỗn Độn Thanh Liên là cái gì, nhưng cảm giác dù sao cũng so Thanh Mộc Thần Liên muốn tốt. Chủ nhân, ngươi cái này là từ nơi nào làm ra Thanh Mộc Thần Liên? Nếu như nó khác biến thành công tiểu thiên địa linh khí, không phải nói là thần linh chi khí nhất định sẽ nồng đậm tới cực điểm, dù là không thành công, đối cái này phiến tiểu thiên địa cũng có chỗ tốt cực lớn, ngay cả ta thương thế đều có thể tăng tốc gấp 5 lần, không cần bao lâu liền có thể khôi phục lại chiến thần cảnh. Chọc Thiên Hồng còn nói thêm, bất quá lần này lại là cho Tiêu Phàm truyền âm. A, còn có dạng này tốt chỗ. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Có những cái này, ta cái này tiểu thiên địa cũng coi là đơn giản quy mô. Thạch Thánh nhìn thấy Thanh Mộc Thần Liên không việc gì cũng thở phào, sau đó cùng Tiêu Phàm tự mình xin lỗi. Tiêu Phàm ngược lại không để ý, hắn ngược lại 10 điểm thưởng thức Thạch Thánh trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Phàm bàn giao mấy câu, liền mang Tiểu Kim rời đi. Thạch Thánh tạm thời lưu tại tiểu thiên địa bên trong. Sau đó, Tiêu Phàm cũng gia nhập không gian bí cảnh linh dược thu thập đội ngũ bên trong, nguyên bản cần 1 tháng nhiệm vụ, cuối cùng còn sách trước mấy ngày hoàn thành. Ca, mảnh này cổ địa thật đúng là phong phú, lần này, chúng ta hết thảy ngắt lấy 13.463 gốc linh dược, trong đó bát phẩm linh dược 9.675 gốc, cửu phẩm linh dược 3.788 gốc. Thất phẩm phía dưới ta liền không tính toán, bất quá chỉ bằng vào những cái này linh dược giá trị, đã vượt qua thần dược các. Tiêu Linh Nhi tổng kết những ngày qua thành quả, trên mặt lộ ra kích động tiếu dung, những người khác cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, nhiều như vậy bát phẩm linh dược cùng cửu phẩm linh dược, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Tiêu Phàm mỉm cười, đây chính là vạn thánh dược các vạn năm tích lũy, như thế nào sở ra thần dược các có thể so sánh. Thiếu chủ, chúng ta đem những cái này linh dược ngắt lấy, cũng quá lãng phí, nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là sẽ bồi dưỡng càng nhiều mầm non cho nên. Đột nhiên, Dịch Bằng hít sâu một cái nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1336. Ngươi muốn giết chết. Dịch Bằng không có nói tiếp xuống dưới, hắn biết rõ bản thân không nên hoài nghi Tiêu Phàm cử động, nhưng là hơn 1 vạn gốc bát phẩm trở lên linh dược, nếu như cứ như vậy toàn bộ ngắt lấy cái kia cũng quá lãng phí. Cho nên tiếp xuống tới các ngươi còn có một cái nhiệm vụ. Tiêu Phàm cười cười, lại nói. Hiện tại các ngươi chỉ hoàn thành các ngươi trước 1/2 nhiệm vụ mà thôi, tiếp xuống tới nhiệm vụ chính là đem những cái này linh dược cấy ghép đi mặt khác một cái không gian bí cảnh. Còn có một cái không gian bí cảnh. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cười không nói, hắn tự nhiên sẽ không đem bên trong thiên địa sự tình nói cho đám người, cho nên cũng chỉ nói là một cái không gian bí cảnh. Dù sao, không gian bí cảnh trùng kích tính xa xa không có tiểu thiên địa đến lớn, hơn nữa, đây cũng là Tiêu Phàm một bí mật lớn. Ca, ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ, ngươi cứ nói đi, những cái này linh dược mặc dù dùng sở ra đặc biệt phương pháp giữ tươi, nhưng tốt nhất vẫn là lập tức cấy ghép tại thổ những bên trong. Tiêu Linh Nhi cái thứ nhất đứng đi ra duy trì Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nói. Các ngươi hiện tại có một lựa chọn, hiện tại rời đi, ta sẽ cho các ngươi những ngày qua thù lao, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch cùng 5 cây cửu phẩm linh dược. Lựa chọn thứ hai, lưu lại tới giúp ta xử lý dược viên. Nghe nói như thế, đám người không khỏi nuốt nước miếng. Tiêu Phàm thủ bút này có thể không phải bình thường lớn, bọn hắn chỉ bất quá hỗ trợ ngắt lấy 1 tháng linh dược mà thôi. Vậy mà cho lớn như vậy thù lao. Thiếu chủ, ta lưu lại đến. Dịch Bằng không chút do dự nói ra. Kiếm công tử, ta cũng lưu lại đến. Cái thứ hai mở miệng nói chuyện là Sở Nguyệt, nàng hiện tại cùng với Dịch Bằng, rất có một phen phu sướng phụ tùy ý vị. Tiêu Phàm cười cười, lại là không có nói chuyện, tâm thần rơi vào Sở Gia mặt khác năm cái trên thân người, đang chờ bọn hắn quyết định. Năm người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng mấy người đồng thời mở miệng nói. Kiếm công tử, chúng ta đều lưu lại đến. Tương lai, các ngươi sẽ may mắn hôm nay lựa chọn. Tiêu Phàm cười cười, nói. Lưu lại đến chiến thần cảnh ta không dám hứa chắc, nhưng tuyệt đối nhường các ngươi trở thành chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng cửu phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm thật đúng là không dám nói khoác lác, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã có lực lượng, hắn bản thân thực lực không tệ bên ngoài, người bên cạnh cũng không ít cao thủ. Chủ yếu nhất là, hắn vừa mới được hơn 2 vạn khối thần thạch, nếu như có thể lĩnh ngộ áo nghĩa nói, nên đầy đủ không ít người đột phá chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh. Đám người nuốt nước miếng trong mắt đều là vẻ kinh hãi, cảnh giới này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tốt, hiện tại ta đưa các ngươi đi một cách địa phương. Tiêu Phàm cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Sở Nguyệt cùng Sở Gia mặt khác 5 người đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Huyết ma, long mãng, ta cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi mau chóng tu luyện thành công. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, 2 đạo quang mang bắn vào huyết ma viên cùng long văn thần mãng mi tâm. Huyễn hóa chi thuật. Huyết ma cùng long mãng đều hết sức kinh ngạc. Huyết ma trực tiếp kêu đi ra. Không sai, các ngươi muốn đi theo ta, chỉ có biến ảo thành nhân loại bộ dáng, bằng không nói, nghĩ các ngươi người chết không ít. Tiêu Phàm gật gật đầu kỳ thật, hắn lo lắng hơn bọn hắn cho bản thân trêu chọc chiến thần điện. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng chiến thần điện giao phong, Tiêu Phàm cũng sẽ không sợ hãi, nên tới vẫn là sẽ đến, chỉ là sớm muộn mà thôi. Là thiếu chủ. Huyết ma cùng long mãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tiêu Phàm có thể là vì bọn hắn tốt. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói. Dịch Bằng, ngươi hiện tại cũng đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, tiếp xuống tới đi theo huyết ma cùng long mãng hảo hảo tu luyện, mau chóng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ách là... Dịch Bằng khóe miệng có chút co lại, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thánh cảnh đỉnh phong là dễ dàng như vậy đột phá sao? Bất quá hắn cũng không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói. Không muốn như thế không được tự tin, ngươi trước kia không phải cũng nói đuổi không kịp Sở Nguyệt à, cuối cùng không phải là đuổi tới. Tiêu Phàm ý vị thâm trường vỗ vỗ Dịch Bằng bả vai. Thiếu chủ thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Dịch Bằng tràn ngập tự tin quát to. Mỗi qua một đoạn thời gian ta sẽ tiến đến một chuyến. Tiêu Phàm cười cười để lại một câu nói liền mang Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi rời đi không gian bí cảnh. Lần nữa lúc xuất hiện đã là Lâu Lan cổ địa một mảnh sơn lâm bên trong. Cái này hơn 1 tháng Tiêu Phàm cũng coi là đem tiểu thiên địa cùng vạn thánh dược các không gian bí cảnh sự tình xử lý một lần, hắn hiện tại muốn làm chính là tích lũy. Ca cử ly truyền tống thông đạo mở ra còn có hơn 1 tháng, cái này hơn 1 tháng chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Linh Nhi con mắt tặc lưu lưu chuyển động. Đừng tưởng rằng ca mù, liền không biết ngươi muốn làm cái gì. Tiêu Phàm bĩu môi, đột nhiên khóe miệng cũng hiện lên một vòng tà tà tiếu dung. Cái này hơn 1 tháng tự nhiên sẽ không lãng phí, có thể tiến vào người ở đây khẳng định đều có không ít tài phú. Chủ ý này hay. Tiêu Linh Nhi e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá trước đó, ngươi chính là tìm chút thời giờ tu luyện bộ công pháp kia a. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra. Hồn biến liếm tức thuật cùng phân cân thác cốt thủ khẩu quyết in vào Tiêu Linh Nhi trong đầu. Dứt lời, Tiêu Phàm thân thể một trận ngọa nguậy, lập tức biến thành kiếm hạt tử bộ dáng, đồng thời Tiểu Kim cũng biến thành một đầu bạch sắc sư tử. Công pháp này không sai, ta nhất định tu luyện thành công. Tiêu Linh Nhi ánh mắt tỏa sáng, tựa như so với nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới còn kích động hơn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thầm nghĩ trong lòng. Linh Nhi thật đúng là cùng tiểu ma nữ một dạng a, đều là e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Xuyệt. Đột nhiên Tiêu Phàm lỗ tai rung động một cái, cho Tiêu Linh Nhi làm một cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ phía trước, lúc này, một đạo thanh âm truyền vào Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi trong tai. Thanh Nhi, ta xem chúng ta hay là trở về đến sở gia trong đội ngũ đi, dạng này xuống dưới không phải biện pháp, Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc người vẫn luôn tại truy sát chúng ta sở gia người. Đây là một cách nam nhân thanh âm, ngữ khí mười điểm tâm thần bất định. Trở về. Nếu như Tiêu Linh Nhi biết rõ chúng ta bán đứng bọn hắn, chúng ta trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đây là một nữ tử thanh âm tương đối bén nhọn. Nghe được thanh âm này, Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt liền biết rõ hai người là ai, hai người không phải người khác. Chính là trước đó rời đi Tiêu Linh Nhi đội ngũ Sở Viêm cùng Sở Thanh. Lúc ấy chúng ta rời đi tiết lộ bọn hắn hành tung cho Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng chỉ có chúng ta hai cái biết rõ, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, bọn hắn làm sao có thể biết rõ đâu. Sở Viêm lo lắng nói, hừ, muốn trở về ngươi trở về. Dù sao ta là sẽ không trở về, hiện tại Lâu Lan cổ địa thế nhưng là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần lực chi tinh, chỉ cần chúng ta được thần lực chi tinh, cho dù là sở ra, chúng ta còn cần sợ ai? Sở Thanh lạnh lùng nói. Ngừng lại, nàng lại bổ sung một câu. Sở Viêm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi nếu trở về coi như được thần lực chi tinh cũng sẽ giao cho sở ra. Huống chi? Nàng Tiêu Linh Nhi chỉ là một cái dược nô mà thôi, vậy mà đối chúng ta la hét om sòm, thật sự cho rằng nàng là ai? Ta chính là không quen nhìn nàng, lần trước Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn không giết chết nàng là nàng vận khí tốt, nếu như ta biết rõ nàng hiện tại hành tung, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết nàng. Nói đến đây, Sở Thanh trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ áp độc. Nàng đối Tiêu Linh Nhi ngược lại không có quá nhiều cừu hận, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ ghen ghét mà thôi. Sở Thanh, ngươi muốn giết chết ai đây? Sở Viêm còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người toàn thân run lên, khắp cả người phát lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1337. Gặp gỡ ta liền tính. Sở Thanh cùng Sở Viêm kinh hãi thời khắc, bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ hậu phương chậm rãi đi tới, hai người đồng thời kêu lên sợ hãi. Tiểu Linh Nhi. Gọi ra cái tên này, hai người dọa đến lui lại mấy bước, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tiêu Linh Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Thanh áp chế một cách cưỡng ép trong lòng sợ hãi, nhìn xem Tiêu Linh Nhi nói. Về phần Tiêu Phàm, nàng ngược lại là liền nhìn đều không nhìn một chút, bởi vì giờ phút này Tiêu Linh Nhi đi ở phía trước, tại Sở Thanh trong lòng Tiêu Phàm chỉ là Tiêu Linh Nhi hạ nhân mà thôi. Ta làm sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải hay không còn hy vọng ta chết à? Tiêu Linh Nhi ngữ khí biến đến băng lạnh. Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người rời đi, nàng ngược lại không có nói thêm cái gì, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đây là mỗi cái nhân tuyển chọn quyền lợi, Tiêu Linh Nhi cũng không trách được cái gì. Nhưng là, nàng lại không thích phản bội, Sở Viêm cùng Sở Thanh thế nhưng là sở ra người. Lại còn cố ý tiết lộ bọn hắn hành tung cho địch nhân, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Tiêu Linh Nhi cũng rốt cuộc minh bạch tới, khó trách lúc trước Sở Viêm cùng Sở Thanh rời đi Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt liền truy sát đi lên, nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh có lẽ đã sớm chết. Thậm chí, nếu như không phải gặp gỡ Tiêu Phàm bọn hắn cũng khó trốn nhất kiếp. Đại tiểu thư, không phải như vậy, chúng ta chỉ là bị buộc. Sở Viêm sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích. là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn truy sát chúng ta không có cách nào mới tiết lộ các ngươi hành tung, bằng không nói, chúng ta đều phải chết. Sở Viêm là thật sợ hãi, nếu như bị quan trên Sở gia phản đồ mũ, không may cũng không chỉ hắn, còn có hắn vị trí chi mạch, tất cả đều biết bị Sở gia xóa tên. Chiếu ý ngươi, các ngươi vừa mới nói đều là giả rồi. Tiêu Linh Nhi không những không giận mà còn cười nói, cái này Sở Viêm thật đúng là không phải bình thường vô sỉ, lời như vậy đều nói được. Nếu như không phải vừa mới nghe được bọn hắn hai người nói chuyện, Tiêu Linh Nhi có lẽ thật đúng là tin. Bất quá nàng cũng biết rõ, nếu như Sở Viêm cùng Sở Thanh thực rơi vào Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trong tay, bọn hắn hai người đoán chừng đã sớm thi cốt hoàn toàn không có, còn có thể sống đến hiện tại. Là, không phải. Sở Viêm bởi vì quá mức sợ hãi, đã có chút mồm miệng không rõ. Đến cùng có phải hay không? Tiêu Linh Nhi từng bước một hướng về hai người đi đến, vô luận như thế nào, nàng là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sở Viêm không tự giác hướng hậu phương thối lui, Sở Thanh lạnh lùng chừng Sở Viêm một cái, nói. Sở Viêm, ngươi thật đúng là cái phế vật, lão nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nàng Sở Linh Nhi tối đa cũng liền chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, chúng ta hai người liên thủ tất yếu sợ nàng sao? Có thể. Sở Viêm vẫn như cũ có chút sợ hãi, bất quá so sánh vừa mới muốn tốt rất nhiều. Có thể cái gì có thể, chúng ta hai cái cự ly chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Sở Linh Nhi vừa mới đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, giết nàng dễ như trở bàn tay. Sở Thanh cười lạnh liên tục, trong mắt đều là vẻ ác độc. Sở gia người vẫn là như thế mù quáng vô tri a. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Sở gia có những người này, lại làm sao có thể lớn mạnh đâu. Ngươi tính thứ gì, nơi này có ngươi một cái hạ nhân nói chuyện tư cách sao? Sở Thanh phẫn nộ quét Tiêu Phàm một cái, đưa tay chính là một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Lăn! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, người như vậy căn bản không đáng hắn xuất thủ, bất quá hắn cũng không dự định buông tha bọn hắn. Theo Tiêu Phàm phun ra cái này một chữ, tư không đột nhiên mãnh liệt rung rung, một đạo tính thực chất sóng âm công kích trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Thanh trước mặt. Sở Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm sẽ như thế cường đại, không kịp lui lại, cánh tay nàng trực tiếp chấn vỡ, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi đập ầm ầm tại phế tích bên trong. Ngươi là kiếm hạt tử. Phía sau Sở Viêm đột nhiên kinh khủng hét lớn. Kiếm hạt tử. Mới vừa từ trong phế tích bò người lên Sở Thanh nghe được câu này, thân thể mềm nhũn kém chút lại ngã xuống đi. Nàng tự nhiên nghe nói qua kiếm hạt tử là ai, đây chính là liền Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa chạy a, thậm chí còn có thể từ chiến hoàng thiên thủ hạ thong dong thối lui. Dạng này thực lực, như thế nào nàng một cái chiến thánh cảnh trung kỳ người có thể địch nổi? Đừng nói chiến thánh cảnh trung kỳ, coi như nàng là chiến thánh cảnh đỉnh phong lại như thế nào, kiếm hạt tử giết nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm sờ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ đến kiếm hạt tử vậy mà như thế nổi danh. Sở Thanh, ngươi đi mau. Ta ngăn trở bọn hắn. Sở Viêm đột nhiên không biết nơi nào đến dũng khí, ngăn khuất Sở Thanh bên người. Tốt. Sở Thanh nghe vậy cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Người vô tình. Tiêu Phàm lắc đầu, cái này Sở Viêm coi như có chút lương tâm, có thể Sở Thanh là quá vô tình, hơn nữa 10 điểm ác độc. Người như vậy Tiêu Phàm giết nàng đều cảm thấy bẩn tay mình. Muốn chạy. Gặp gỡ ta liền tính các ngươi không may. Tiêu Linh Nhi nhìn thấy Sở Thanh rời đi, không chút do dự truy đi lên. Nàng trước đó không muốn giết bọn hắn, là bởi vì không có giết bọn hắn lý do, tối đa cũng chính là tham sống sợ chết mà thôi. Nhưng là từ khi biết rõ mình và Sở gia đám người bị bọn hắn bán đứng về sau, Tiêu Linh Nhi đối bọn họ là sát cơ lộ ra, bởi vì Sở Thanh cùng Sở Viêm bán đứng, Sở gia thế nhưng là chết thật nhiều người, cuối cùng chỉ có 8 người sống sót. Tiêu Phàm nhìn xem Tiêu Linh Nhi tại chỗ biến mất, hắn đã trải qua đoán được Sở Thanh kết cục, sau đó ánh mắt rơi vào Sở Viêm trên người. Xem ở ngươi vừa mới điểm này dũng khí phân thượng, cho ngươi một cái thống khoái. Sở Viêm còn muốn nói cái gì, nhưng mà một đạo mãnh liệt sóng xung kích thẳng vào đầu óc hắn, trong nháy mắt đánh sơ xác hắn ý chí cùng linh hồn. Cũng đúng lúc này, Tiêu Linh Nhi từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Sở Viêm phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Cũng coi là thay Sở gia thanh lý môn hộ. Tiêu Linh Nhi nhìn xem mặt đất thi thể thản nhiên nói, không cần hỏi cũng biết rõ, Sở Thanh kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Buồn cười là, Sở Thanh còn coi là bản thân cùng Sở Viêm, có thể là Tiêu Linh Nhi đối thủ, nhưng mà chỉ là vừa đối mặt liền bị Tiêu Linh Nhi giải quyết. Đi sao, người như vậy không đáng giá gì đáng tiếc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, Tiểu Kim mở rộng bước chân, hướng về nơi xa bay đi, Tiêu Linh Nhi vội vàng đuổi theo. Đối với Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi tới nói, Sở Thanh cùng Sở Viêm sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bọn hắn đã trải qua xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Cả, sao không đi? Vừa mới cố kia cường đại ba đồng chính là từ phía trước truyền đến. Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta biết rõ, hơn nữa ta còn cảm nhận được mấy cố quen thuộc khí tức. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, trong miệng chậm chạp nói. Chiến thần điện rốt cuộc bắt đầu mất xương cốt sao? Cái gì xương cốt? Tiêu Linh Nhi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nghi hoặc khó hiểu nói. Thần lực chi tinh. Tiêu Phàm phun ra mấy chữ. Thần lực chi tinh. Tiêu Linh Nhi kinh ngạc vô cùng, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Thần lực chi tinh là cái gì nàng rất rõ ràng, nếu như luyện hóa nói, đây chính là có thể đột phá chiến thần cảnh a. Có chút đồ vật cũng không phải là tưởng tượng tốt như vậy. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt hắn, cái kia thần lực chi tinh chỉ là chiến thần điện mất xương cốt mà thôi, mục tiêu chính là nhường chiến hồn đại lục tu sĩ không ngừng tàn sát lẫn nhau. Mà chiến hồn đại lục người còn vẫn như cũ làm không biết mệt, khác biệt không biết bản thân chỉ là một ít người đồ chơi mà thôi, coi như được thần lực chi tinh cũng không có chúa tể chính mình vận mệnh tư cách. Hô! Đột nhiên, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà đến, ngay sau đó mà đến, là một cỗ cường đại hồn lực ba động, nhường hư không đều biến bắt đầu cuồng bạo. Ca, bọn hắn tới. Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem cái kia một vệt sáng, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1338. Giết người không cần. Tiêu Phàm nhưng lại không có quá nhiều vui mừng, ngược lại cau mày, đạo kia lưu quang bên trong tản ra năng lượng cường đại ba động, hẳn là không được bảo bối. Nhưng là, hậu phương phát ra một cỗ cường đại khí tức, cái này rõ ràng là cái khác tu sĩ, trong đó không thiếu chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Ca, ta cảm giác cái kia là đồ tốt, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Tiêu Linh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Lách mình liền xông đi lên. Đừng đi. Tiêu Phàm bắt lấy Tiêu Linh Nhi bả vai, lắc lắc đầu nói. Tiêu Linh Nhi một mặt xa xút tinh thần bộ dáng, nhìn thấy bảo bối ở trước mắt, lại bất lực, mặc cho ai đều không dễ chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi xa đảo kia lưu quang, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Theo cự ly càng ngày càng gần, Tiêu Linh Nhi cũng rốt cuộc thấy rõ đạo kia lưu quang là vật gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là một khỏa đốt đốt hỏa diễm đá quý. Cái này cũng không cái gì à, làm sao nhường nhiều người như vậy tranh đoạt đâu. Vừa dứt lời, viên kia thiêu đốt lên mà hỏa diễm đá quý cũng trong nháy mắt tiến vào Tiêu Phàm hồn lực bắt phạm vi, hắn trên mặt cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngưng tiếng nói. Thần lực chi tinh? Cái gì? Đây chính là thần lực chi tinh? Tiêu Linh Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem viên kia hỏa diễm đá quý. Nàng tự nhiên biết rõ thần lực chi tinh là thứ gì, nhưng là nàng không muốn bỏ qua, không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ca, đây chính là thần lực chi tinh a, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ? Cũng khó trách Tiêu Linh Nhi như thế không cam lòng, viên kia hỏa diễm thuộc tính thần lực chi tinh chính nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí tới gần, bọn hắn thế nhưng là nắm giữ ưu thế lớn nhất a. Coi như bọn hắn được viên kia thần lực chi tinh đều có đầy đủ thời gian chạy trốn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, trầm mặt không nói, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại Lâu Ngạo Thiên nói với hắn những lời kia. Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết, Lâu Lan cổ địa căn bản không có cái gì thần lực chi tinh, dù là xuất hiện thần lực chi tinh, đó cũng chỉ là chiến thần điện ném ra ngoài một cái xương cốt mà thôi. Mục tiêu chỉ là vì đám người tự giết lẫn nhau. Thần lực chi tinh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng Tiêu Phàm càng không nghĩ người khác xem như một con cờ sai sử. Dù là hắn muốn giết người, cũng sẽ không xung làm chiến thần điện quân cờ. Hơn nữa, chiến thần điện thần lực chi tinh cũng không phải tốt như vậy đến. 5.000 năm trước tại Lâu Lan cổ địa được thần lực chi tinh người, cuối cùng tất cả thuộc về phụ chiến thần điện. Cái này thần lực chi tinh bên trong phải có chiến thần điện đặc thù ấm ký. Nếu như Tiêu Phàm được cái này thần lực chi tinh, tất nhiên sẽ trở thành chiến thần điện điểm cuối cùng chiếu cố đối tượng. Kết quả này có thể không phải Tiêu Phàm muốn. Đi sao? Lúc này Tiêu Phàm vẫn là áp chế trong lòng cố kia dục vọng mãnh liệt, mang theo Tiêu Linh Nhi hướng một bên tránh đi. Cũng đúng lúc này, hỏa diễm thuộc tính thần lực chi tinh từ đỉnh đầu bọn họ xẹp qua, trong chốc lát, liền nhập vào nơi xa sơn mạch bên trong. Hùng hục. Đồng thời, một đạo lợi mang từ phía chân trời kích xạ mà xuống, hướng về Tiêu Phàm vị trí xếp tới, vừa mới chuẩn bị rời đi Tiêu Phàm. Vội vàng mang theo Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim hướng một bên tránh đi. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là linh giác lại là nhạy cảm hơn. Trong một chớp mắt, Tiêu Phàm bọn hắn trước đó vị trí địa phương oanh một tiếng nổ tung, bốn phía đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng. Rống! Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm không trung, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Ai? Tiêu Linh Nhi cũng là phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi đó, lại là có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững ở vậy, chính lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hồn lực từ trên người những người này đảo qua, trước tiên nhận ra trong đó mấy người, chính là không lâu trước đó hắn đắc tội qua Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Còn có một người, lại là nhường Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, cái kia chính là Lạc Vũ Lạc. Lúc trước cùng Tư Không Vũ tiến đánh Đại Ly Đế Triều, Tư Không Vũ chết ở Đại Ly Đế Triều, mà Lạc Vũ Lạc lại là không biết tung tích. Tiêu Phàm không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa trên người khí thế so sánh lúc trước muốn cường đại quá nhiều, đoán chừng cự ly chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Trừ cái này ba người bên ngoài còn có một người phát ra khí thế nhường Tiêu Phàm coi trọng một cái, đó là một người mặc tử bào thanh niên, dáng người cao to, tóc đen áo choàng, thần sắc cao ngạo, cặp kia sắc bén con mắt tựa như sinh trưởng ở trên đầu đồng dạng, hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, liền đánh bại các ngươi kiếm hạt tử. Tử bào thanh niên mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, vậy mà đánh bại thập đại yêu nghiệt cấp bậc cường giả, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Theo tử bào thanh niên, cũng không phải là Tiêu Phàm quá mạnh, mà là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt quá yếu mà thôi. Độ Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người sắc mặt âm trầm. Những ngày qua bọn hắn chiến bại sự tình đã trải qua truyền khắp Lâu Lan cổ địa. Một khi rời đi Lâu Lan cổ địa, bọn hắn hai người chuyện xấu đoán chừng sẽ vang vọng chiến hồn đại lục. Đây đối với hai người tới nói là tuyệt đối không cho phép tiếp nhận, cho nên vừa mới bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, liền trực tiếp xuất thủ công sát Tiêu Phàm. Dù là hai người liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, muốn trừ bỏ ô danh, nhất định phải giết Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Thiên Hữu, ngươi nếu cảm thấy ngươi lợi hại, ngươi có thể lên A. Độ Cô Tướng Đình cười lạnh nhìn xem Tử Bào thanh niên, chúng ta là bại, cái kia là bởi vì ngươi Hoàng Phủ Thiên Hữu không cùng Kiếm Hạp Tử khai chiến mà thôi. Ngươi nếu thật cùng hắn đánh lên, đoán chừng so với chúng ta còn muốn không chịu nổi. Độ Cô Tướng Đình có thể ước gì kéo Tử Bào thanh niên Hoàng Phủ Thiên Hữu xuống nước, dù sao, Hoàng Phủ Thiên Hữu dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, nếu là bọn hắn ba người liên thủ, giết chết Tiêu Phàm khả năng càng lớn. Ngươi không cần khích tướng ta, giết hắn một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nơi nào có tất yếu tự mình động thủ. Hoàng Phủ Thiên Hữu khịt mũi coi thường, sau đó chỉ bên cạnh một cái hắc bào nam tử nói. Ngươi đi giết hắn. Hoàng Phủ Thiên Hữu mặc dù khinh thường Tiêu Phàm thực lực, nhưng là hắn vẫn cẩn thận là hơn, nhường một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn thấy đã trải qua đủ để thăm dò ra Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Là thiếu chủ. Hắc bào nam tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt hơi có chút vẻ kiêng dè, bất quá vẫn là không dám vi phạm Hoàng Phủ Thiên Hữu mệnh lệnh. Hắc bào nam tử lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn không trung, chào hỏi không đánh, một cước hung hăng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn giẫm đạp mà xuống. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm đạm mạc, lặng lặng đứng ở đó, tựa như căn bản không nhìn thấy hắc bào nam tử đánh tới đồng dạng. Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim cũng là lạ thường bình tĩnh. Độ Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây chính là các ngươi đánh bại các ngươi siêu cấp thiên tài. Không trung phía trên, Hoàng Phủ Thiên Hữu nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn bất vi sở động, lập tức khinh thường cười ha hả. Một cái tại chiến thánh cảnh hậu kỳ trước mặt liền đường phản kháng đều không có, người có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Cái gì Kiếm Hạt Tử, hữu danh vô thực mà thôi. Hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, nhìn thấy một cước sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc. Khóe miệng của hắn hiện ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Sát na phương hoa. Cũng ngay tại lúc này, một đạo hờ hứng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc lưu quang từ Tiêu Phàm vị trí phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Cho là ta là dọa lớn sao? Chết đi. Hắc bào thanh niên mười điểm khinh thường, nhưng mà vừa dứt lời, hắn thân thể đột nhiên một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, cái kia hồn lực bàn chân khổng lồ cũng trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt, dù là Độc Cô Tướng Đình bọn hắn cũng là như thế, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế cường đại. Ngươi lại dám giết ta Hoàng Phủ gia tộc người. Hoàng Phủ Thiên Hữu lấy lại tinh thần, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử này vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền giết hắn Hoàng Phủ gia tộc người, thật đúng là thật lớn mật. Giết người không cần nghĩ lại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc đáp lại một tiếng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1339. Tát tai đùng đùng vang. Giết người không cần nghĩ lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, liền tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Chém giết một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ cường giả, Tiêu Phàm liền tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, huống chi người này còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nghĩ lại đâu. Làm cái kia hắc bào nam tử đối với hắn đồng sát niệm một sát na kia, liền đã định trước hắn kết cục. Hoàng phủ thiên hữu thần sắc băng lãnh, đáng sợ sát ý hướng về Tiêu Phàm bao phủ mà đến. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động. Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn thấy Hoàng phủ thiên hữu ăn thiệt thòi, bọn hắn trong lòng cũng mười điểm sảng khoái. Nếu như có thể, bọn hắn ba người liên thủ ứng phó Tiêu Phàm, chém giết Tiêu Phàm khả năng càng lớn hơn. Muốn động thủ cũng nhanh chút, qua một lúc cái kia thần lực chi tinh khả năng liền rơi vào người khác tay. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Quả nhiên, mấy người nghe vậy, bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chân trời, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Hai vị, ta giúp các ngươi giết hắn, một khối này thần lực chi tinh về ta Hoàng phủ gia tộc như thế nào? Hoàng phủ thiên hữu đột nhiên mở miệng nói, hắn hiện tại đối Tiêu Phàm đã trải qua động sát tâm. Dám trắng trợn giết hắn Hoàng phủ gia tộc người, xem như Hoàng phủ gia tộc thiếu chủ, hắn tự nhiên nuốt không trôi cái này khẩu khí. Ta có thể không muốn giết hắn. Độc Cô Tướng Đình đạm mạc cười một tiếng, hắn trong đáy lòng mặc dù nghĩ Tiêu Phàm chết, nhưng là hắn càng thêm không nghĩ từ bỏ thần lực chi tinh. Không liên quan chuyện ta. Hoàng phủ Minh Nguyệt cũng nhún nhún vai. Các ngươi. Hoàng phủ thiên hữu kém chút tức hộp máu, hắn như thế nào không biết, bản thân rõ ràng bị Độc Cô Tướng Đình cùng Hoàng phủ Minh Nguyệt hố. Trước đó rõ ràng là bọn hắn hai cái đối Tiêu Phàm động thủ, mà hiện tại bọn hắn vậy mà đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến châm đối bản thân. Cách đó không xa Lạc Vũ Lạc trầm mặc không nói, bị tam đại yêu nghiệt xem nhẹ, thần sắc hắn vô cùng khó chịu, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ thập đại yêu nghiệt, nhưng là hiện tại. Hắn cùng với bọn hắn ba người ở giữa vẫn có rất lớn chênh lệch. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là nàng sẽ từ bỏ thần lực chi tinh, chỉ là ba người mang người đều không đồng thủ, hắn cũng không dám mang theo chiến hồn điện người tự tiện rời đi. Một khi hắn rời đi, Độc Cô Tướng Đình ba người dẫn theo tam đại gia tộc người, nhất định sẽ trước tiên châm đối bọn hắn chiến thần điện tu sĩ xuất thủ. Các ngươi rất tốt. Hồi lâu, Hoàng phủ thiên hữu khẽ cắn môi, trên trán nổi gân xanh tựa như làm một cái quyết định trọng đại đồng dạng, lại nói. Ba người các ngươi người nếu giúp ta giết hắn, ta Hoàng phủ gia tộc rời khỏi khối này thần lực chi tinh tranh đoạt, như thế nào? Hoàng phủ huyên quả nhiên thẳng thắn. Độc Cô Tướng Đình cười ha ha một tiếng tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Ta tự nhiên là không có vấn đề, bất quá, nếu như muốn đồng thủ nói, vậy sẽ phải giết sạch nữ nhân kia cùng đầu kia xúc sinh cũng thuận tiện làm thịt. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc mười điểm âm trầm nói. Lạc Vũ Lạc ngấm lại cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Tốt! Nếu như không đáp ứng, hắn Lạc Vũ Lạc cùng chiến thần điện người cũng sẽ bị tam đại gia tộc người liên thủ ứng phó, bọn hắn cũng không có khả năng được thần lực chi tinh, lúc này mới không thể không đáp ứng. Lạc Vũ Lạc trong lòng biệt khuất vô cùng, chuyện này nguyên bản không được quan hắn sự tình gì, nhưng mà cuối cùng lại đem hắn cũng lôi xuống nước, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hoàng phủ thiên hữu lại làm sao không phải đây? Hắn chỉ là giễu cợt một cách Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, nhưng từ đầu đến cuối lại bị hai người kéo xuống nước, còn không thể không từ bỏ thần lực chi tinh tranh đoạt. Bọn hắn tứ đại thế lực cuối cùng tổn thất to lớn nhất vẫn là hắn Hoàng phủ thiên hữu, hắn hận không thể lập tức xông đi lên giết Tiêu Phàm. Muốn giết, tự nhiên một tên cũng không để lại. Hoàng phủ thiên hữu cười lạnh nói. Hiện tại giết một cái Tiêu Phàm đã trải qua không đủ để phát tiết trong lòng lửa giận, hắn còn muốn Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi chôn cùng. Một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng lãnh quang, cái này Hoàng phủ thiên hữu sát tính thật đúng là không phải bình thường lớn, hắn trong lòng lửa giận cũng dâng lên. hắn vốn không nghĩ cùng bọn hắn tranh đoạt thần lực chi tinh, có thể độc cô tướng đình bọn hắn vậy mà ngăn lại hắn đi đường, còn muốn giết hắn, thật sự cho rằng hắn Tiêu Phàm dễ ức hiếp sao? Ngươi yên tâm, đừng, ta không dám hứa chắc, nhưng là ngươi hoàng phủ gia tộc những người này, ta nhất định một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm sát ý càng ngày càng lạnh. Tư không đột nhiên rơi xuống bạch sắc xương tuyết, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ thấp hơn mấy chục độ, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm cuốn lên từng đảo huyền diệu năng lượng ba động. Năng lượng ba động tựa như từng chuôi vô cùng sắc bén kiếm khí đồng dạng cắt bốn phía tu sĩ thân thể, tư không máu tươi vẩy ra. Bách hoa sát. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, cái kia năng lượng ba động đột nhiên biến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, ngàn vạn giết chết lợi nhận xen lẫn tại hư không, rõ ràng chỉ là một loại thiên địa chi ý, cũng vô cùng chân thực. Phúc phúc phúc. Từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, cùng cái kia phi tuyết dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng đóa huyết sắc băng tinh chi hoa, nhìn qua dị thường duy mỹ thê lãnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những băng này tinh chi hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đảo băng tinh chi nhận cắt hư không, ngay sau đó truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Hoàng phủ gia tộc vị trí, huyết hoa bay vụt, trừ hoàng phủ thiên hữu bên ngoài, những người khác tất cả đều bị băng tinh chi nhận, nhất kiếm phong hầu. Bọn hắn thi thể cũng bị đánh thành cây sàng, toàn thân lỗ thủng vô số. Lại không một chỗ hoàn hảo địa phương, có mấy người tức thì bị phân thây cụt tay cụt chân hướng về mặt đất rơi xuống. Bậc này công kích không nói miêu sát chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng là miêu sát đồng dạng chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ vẫn là không có bao nhiêu độ khó. Ngắn ngủi chốc lát, hoàng phủ gia tộc trừ hoàng phủ thiên hữu bên ngoài, những người khác tất cả đều bỏ mình, tất cả chỉ vì hắn nói câu nào a phải giết Tiêu Phàm, bọn hắn một tên cũng không để lại. Mà hiện tại Tiêu Phàm thật làm cho hoàng phủ gia tộc một tên cũng không để lại. So với hoàng phủ gia tộc, chiến thần điện, độc cô gia tộc cùng mộ dung gia tộc tốt hơn nhiều, chỉ chết chừng phân nửa, bởi vì Tiêu Phàm công kích chủ yếu là châm đối hoàng phủ gia tộc, bằng không nói, những người này cũng chưa hẳn có thể sống sót. Tất cả những thứ này cơ hồ liền phát sinh ở một cái hô hấp ở giữa, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không thể nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đáng sợ như thế. Đối thiên địa chi ý lĩnh ngộ, vậy mà đã trải qua đạt tới chân chính hóa hư làm thật cấp độ, dạng này thực lực, đừng nói cùng giai hiếm có địch thủ, chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, thì tính sao đâu. Tính, giống như chết tính. Vừa mới hoàng phủ thiên hữu một câu, trong nháy mắt ngay tại hắn hoàng phủ gia tộc tu sĩ trên người linh nghiệm bạc tai này, đánh thực không phải bình thường vang. Cho dù là Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi cũng bị Tiêu Phàm cường đại thực lực cho chấn kinh đến, một chiêu miêu sát mấy chục cái chiến thánh cảnh hậu kỳ phía dưới cường giả, dạng này thực lực, phóng nhãn chiến hồn đại lục, lại có mấy người. Kiếm hạt tử, vô luận ngươi là ai thiên thượng địa hạ, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hoàng phủ thiên hữu ngửa mặt lên trời gào thét. Tư không bỗng nhiên chấn động, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Tại hắn dưới mắt, Tiêu Phàm vậy mà giết hắn hoàng phủ gia tộc mười mấy người, cái này cũng không chỉ là đơn giản mất mặt, mà là sinh thù đại hận. Yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ đi đông vực đi một chuyến, nếu có ngày nào đó, hy vọng ngươi hoàng phủ gia tộc người đều rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn còn nhớ kỹ Phong Lang cùng hoàng phủ gia tộc thù đâu. Vì huyên đệ mình, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ đích thân tới hoàng phủ gia tộc cho Phong Lang đòi lại một cái công đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1340. Ta rất bội phục ngươi. Hoàng phủ thiên hữu mí mắt cuồng loạn, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, chẳng lẽ kiếm hạt tử cùng gia tộc có thù. Bằng không nói, hắn làm sao có thể như thế ghi hận hoàng phủ gia tộc người đâu. kiếm hạt tử, ta Độc Cô gia tộc cùng ngươi không thù đi, ngươi vì sao muốn giết ta Độc Cô gia tộc người? Độc Cô Tướng Đình đột nhiên đứng đi ra chất vấn Tiêu Phàm. Ngươi Độc Cô Tướng Đình vừa mới không phải nói muốn giết ta à, ta giết ngươi Độc Cô gia tộc người liền không bình thường. Huống chi Độc Cô gia tộc người, ta cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình tĩnh, hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, chỉ cho ngươi Độc Cô Tướng Đình giết người, chẳng lẽ liền không cho phép ta giết ngươi Độc Cô gia tộc người. Huống chi, hắn Tiêu Phàm đâu chỉ giết qua Độc Cô gia tộc người, ngay cả Mộ Dung gia tộc người cũng giết không ít. Tiêu Phàm lời này có thể không phải bình thường phách lối, coi như ta giết, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Ngươi! Độc Cô Tướng Đình khó thở, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, vừa mới hắn xác thực đối Tiêu Phàm đồng sát tâm, liền Độc Cô gia tộc không ít người đều muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giết bọn hắn, lại có cái gì không bình thường đâu. Chỉ là tại hắn Độc Cô Tướng Đình trong lòng, chỉ có hắn Độc Cô gia tộc giết người, không ai dám giết hắn Độc Cô gia tộc người. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi, còn có ngươi, các ngươi bốn người cùng lên đi. Tiêu Phàm lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, ngón tay chỉ Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng cách đó không xa Lạc Vũ Lạc nói. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta bốn người. Độc Cô Tướng Đình trên mặt lại lộ ra vẻ lạnh như băng tiếu dung, hắn lần trước xác thực thua với Tiêu Phàm, nhưng là thực lực cũng kém không bao nhiêu. Huống chi, bọn hắn hiện tại bốn người liên thủ, trong đó còn có ba cái là thập đại yêu nghiệt cấp nhân vật, chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đừng nói giết một cái kiếm hạt tử, chính là đối mặt chiến hoàng thiên lại như thế nào đâu. Bất quá Lạc Vũ Lạc lại là cao mày, nhìn xem Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ, ta có vẻ như cùng ngươi không thù à. Ta liền không quen nhìn ngươi, muốn giết ngươi, ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lạc Vũ Lạc sắc mặt âm trầm đáng sợ, lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Mới vừa cho bọn hắn nói muốn giết ta, ngươi không phải đáp ứng không, ngươi yên tâm, ta qua một lúc sẽ trọng điểm chiếu cố ngươi. Nghe nói như thế, Lạc Vũ Lạc không khỏi run run, hắn thực lực mặc dù không yếu, hơn một năm nay thời gian bởi vì không Tư Không Vũ cùng Tư Không Tàng kiếm phụ tử ngăn cản, hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, hắn vẫn như cũ so ra kém thập đại yêu nghiệt, chính diện giao phong tuyệt đối không phải thập đại yêu nghiệt đối thủ. Hắn rất rõ ràng, nếu như bị Tiêu Phàm trọng điểm chiếu cố, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Xin lỗi, cái này thần lực chi tinh ta không muốn. Lạc Vũ Lạc khẽ cắn môi để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất, không đợi đám người phản ứng, hắn hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối chân trời. Thật đúng là cái tham sống sợ chết ra hỏa. Hoàng Phủ Thiên Hữu lạnh rên một tiếng. Ta có thể không được cho là như thế, ta cảm thấy Lạc Vũ Lạc so các ngươi nhạy bén. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Giết ta Hoàng Phủ gia tộc người, nhất định muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Hoàng Phủ Thiên Hữu hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm để lại một câu nói. Hoàng Phủ Thiên Hữu liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh giết đi. Độc Cô gia tộc đám người nghe lệnh cho ta giết cái kia nữ, còn có con kia súc sinh. Độc Cô Tướng Đình cũng không chần chờ nữa, lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, ít nhất phải hai người cùng tiến lên, mới có thể giết chết Tiêu Phàm, hiện tại cơ hội tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giết bọn hắn. Chết đi cho ta. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nhào về phía Tiêu Phàm. Tam đại yêu nghiệt đồng thời ra tay với một người, đây là từ chưa từng có sự tình, còn lại hai đại gia tộc cùng chiến thần điện người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Bất quá bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, hai đại gia tộc người càng là hướng về Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi đánh tới. Nhìn thấy ba người đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, thân thể như là thanh yên đồng dạng từ từ bay ra, đem nơi này sân bãi tặng cho Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi. Lấy Tiểu Kim thực lực, có thể tại chiến hoàng thiên dưới mắt giết chết hắn chiến thánh cảnh đỉnh phong thủ hạ, ứng phó những người này tự nhiên là hạ bút thành văn. Giết! Ba đạo quát lạnh thanh âm vang lên, khí thế đáng sợ đồng thời hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên. Không hổ là tam đại yêu nghiệt, chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, bất diệt kim thân thi triển ra. Hắn một mực ghi khắc túy ông cùng Bắc lão lúc trước nói, hắn vẫn như cũ không có sử dụng tự thân bên ngoài lực lượng, đạt tới cảnh giới này chỉ có rèn luyện tự thân, đánh xuống càng nện vững chắc cơ sở mới có thể đi càng xa. Giơ lên trong tay tu la kiếm, đưa tay chính là một kiếm, một đóa to lớn kiếm liên tại hư không nở rộ, trong nháy mắt ngăn trở trong đó Hoàng Phủ Thiên Hữu công kích. Nhất kiếm sinh liên mặc dù cường đại, nhưng là ta đủ để kháng trụ các ngươi hai cái thừa dịp cơ hội này làm thịt hắn. Hoàng Phủ Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tốt cơ hội, bọn hắn hai người từ khía cạnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, tốc độ nhanh vô cùng. Kiếm ảnh lấp lóe, bổ ra hư không từ trên cao gào thét mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lại rung động động trong tay tu la kiếm, đồng thời bắn ra hai đạo kiếm mang, hướng về hai cái phương hướng quét sạch đi. Lại có hai đóa kiếm liên đồng thời nở rộ. Không có khả năng. Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đồng thời kêu to, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Một người làm sao có thể đồng thời thi triển ba lần đáng sợ sát chiêu đâu. Đâu chỉ bọn hắn không tin, chính là lúc trước Chiến Thiên Cửu cũng không tin. Cũng chính là bởi vì như thế, Chiến Thiên Cửu mới ăn một cái thiệt thòi lớn, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng va chạm giống như lôi âm cuồn cuộn, hung mãnh sóng gió quét sạch giữa thiên địa, xé mở hư không, nơi đó hư vô khí lưu loạn xạ, vô cùng kinh khủng, rất có lực sát thương. Bất quá rất nhanh, hư không liệt phùng phục hồi như cũ, bộc lộ ra không trung tất cả, phía dưới tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ba đóa thánh khiết hoa sen tại hư không đồng thời nở rộ. Ngăn trở tam đại yêu nghiệt liên thủ công kích, tư không tất cả đều rằng co tại cùng một chỗ. Lấy lực lượng một người, ngạnh kháng tam đại yêu nghiệt. Có người kinh hô mà ra, con ngươi kịch liệt co vào, bọn hắn trong lòng mãnh liệt rung động. Động tính to lớn cũng hấp dẫn chung quanh rất nhiều người chú ý, không ít người nhìn thấy nơi này tình hình chiến đấu, cũng toàn thân phát run. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị nơi xa ánh lửa trùng thiên cảnh tượng chỗ hấp dẫn, nơi đó chính là thần lực chi tinh rơi xuống sơn mạch vị trí, rất nhiều người không lo được nơi này chiến đấu, hướng về dãy núi kia đánh tới. Tầng thứ này chiến đấu, quan chiến cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không có thần lực chi tinh trọng yếu. Cảm nhận được bốn phía đám người nhào về phía thần lực chi tinh, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Không có cái gì không có khả năng, ta còn có thể tiếp tục thi triển một kiếm, không biết các ngươi ai có thể lại kháng một kiếm đâu. Còn có thể thi triển một kiếm. Độc Cô Tướng Đình ba người toàn thân run rẩy kịch liệt một cái, kém chút đứng không vững. Tiêu Phàm nhất kiếm sinh liên nở rộ, cái kia đóa hoa sen liền cùng bọn hắn bất phân thắng bại, nếu như lại đến một kiếm, kết quả có thể nghĩ. Kiếm hạt tử, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nếu còn có thể thi triển một kiếm, đã sớm có thể giết chúng ta, còn cần cùng chúng ta nói nhảm sao? Độc Cô Tướng Đình cười lạnh nói. Một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Chiếu ngươi cái này nói gì, là không tin ta rồi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Hừ, có bản sự lại đến một kiếm, ta Độc Cô Tướng Đình đón lấy. Độc Cô Tướng Đình cười lạnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Ta tin rằng ngươi cũng không có khả năng trả thi triển ra cái này đồng dạng một kiếm, có thể nhất tâm tam dụng đã là cực hạn. Người không thể nào làm được nhất tâm tứ dụng. Độc Cô Tướng Đình, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Tiêu Phàm cười cười nói.